Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 924, chương 924, hắc hóa loli. Diện đối với nữ nhân chỉ trích, Tần Dương mặt không biểu tình, đương nhiên, chủ yếu nhất là hắn hoàn toàn nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Nhưng nữ nhân này phẫn nộ hỏa diễm vẫn là có thể cảm nhận được. Ngươi là một cái nam nhân, hẳn là học sẽ như thế nào bảo hộ nữ nhân, mà không giống là một cái rùa đen rút đầu, để nữ hài tử thay ngươi giải quyết nguy cơ. Đây là một loại đáng xấu hổ hành vi. Xinh đẹp nữ nhân đối với Tần Dương cực độ thất vọng. Đem mới vừa mới kinh hãi cùng bất mãn toàn diện phát tiết ra ngoài. Nếu như không phải cố kỵ hình tượng, khả năng đã sớm gân giọng mắng to. Để cho nàng khác nói thầm, xéo đi nhanh lên, ăn diện đều muốn phiền chết. Tần Dương không kiên nhẫn nói ra, mặc dù cái này nữ nhân thấy việc nghĩa hăng hái làm tính cách lắm để cho người ta bội phục. Nhưng não tàn trình độ cũng là làm người im lặng, nghe nàng không ngừng lải nhải, cũng là có chút phiền chán. Hạ Lan tổ chức dưới ngôn ngữ, đối với nữ nhân mỉm cười nói. Không có ý tứ vị nữ sĩ này, chúng ta sự tình liền không cần ngài thao tâm, tại không có hiểu chân tướng trước, mời không muốn ngông cuồng chỉ trích người khác. Có lẽ ngươi nói đúng, nhưng ta thực sự rất chán ghét dạng này nam sĩ. Xinh đẹp nữ nhân thần sắc chán ghét nhìn chằm Tần Dương, lắc đầu, chúc các ngươi may mắn đi. Nói xong, liền dẫn theo túi sách rời đi. Nàng nói cái gì? Tần Dương hiếu kỳ nói. Hạ Lan méo mó cái đầu nhỏ, dùng có chút mập mờ ngữ khí nói ra. Hắn nói ngươi là một cái rất có mị lực nam nhân. Nếu như không phải vừa rồi nhu nhược hành vi, nàng rất muốn cùng ngươi vượt qua mỹ diệu một đêm. Thật sao? Cái này ngoại quốc nữ nhân quả nhiên lắm mở phóng. Bất quá cũng rất tinh mắt. Tần Dương có phần có chút đắc ý cười rộ lên. Tại Tần Dương lúc ăn cơm đợi, vừa rồi đám kia tiểu bọn côn đồ lại mặt mũi tràn đầy khó chịu đi vào một chỗ nửa vứt bỏ ô tô nhà máy. Bên trong ngừng lại không ít huyễn khốc xe gắn máy. Đi mụ nó, nếu không phải này hai cái chết chư lão, đêm nay đối với chúng ta nói không chừng là một cái mỹ diệu ban đêm. Người da đen tiểu tử đem bên cạnh thùng rác một cước đá bay, tức giận nói ra, lão đại, ta cảm thấy chúng ta hẳn là trở về mang đi tiểu nữ hài kia. Nếu là ngày mai bọn hắn chạy, bắt nữa coi như đến không kịp. Một tiểu đệ đối với Graham Stack lão đại nói ra, những người khác cũng là nhìn lấy hắn. Hiển nhiên cứ như vậy rời đi quá để bọn hắn khó chịu. Graham Stack đem bên hông thương ném trên bàn. Điểm một điếu thuốc phóng tại trong miệng, đem bên cạnh một vị vóc người nóng bỏng cô nàng ôm vào trong lòng. Ngồi ở trên ghế salon cười lạnh nói, cái này địa bàn là ta, bọn hắn coi như muốn rời đi, cũng phải hỏi ta có đáp ứng hay không. Buổi sáng ngày mai chúng ta liền đi qua, hào hào đem sổ sách tính toán. Hắn đem bàn tay nhập lạt muội cổ áo, tùy ý xoa nắn lấy. Góc miệng tiếu dung càng âm lãnh, còn có cái kia xen vào việc của người khác nữ nhân. Cũng cùng nhau thu thập, ha ha, ta đã không kịp chờ đợi muốn xé mở nàng quần lót. Hảo hảo cho này đàn bà một bài học, người chung quanh lớn tiếng cười râm. Ngươi tốt, đúng lúc này, cửa ra vào bỗng nhiên truyền đến một đạo yếu đuối thanh âm. Tại đêm tối bên trong nhiều mấy phần không hiểu quỷ gì. Thanh âm tuy nhỏ, lại giống như truyền vào tất cả mọi người trong tai. Đám người sững sờ, tìm danh vọng đi, đã thấy cửa ra vào nhiều một đạo thân ảnh kiều tiểu. Nhìn kỹ lại là nhà hàng trong kia cái tiểu loli, nữ hài ăn mặc đáng yêu công chúa váy dài, muộn gió thổi quần nàng, lộ ra thật dài màu hồng tất vải bao vây lấy cân xứng thon dài hai chân. Có lẽ là thời tiết quá lạnh, thân thể mềm mại nhẹ nhàng phát run, từ xa nhìn lại, giống như dính lấy lộ thủy sáng hoa đang lặng lẽ phun phóng. Không bỏ được ngắt lấy, chỉ là nhìn lấy, phần kia mỹ diệu cảm giác liền thấm vào nội tâm. Mua rát, nhìn qua cái này như thiên sứ nữ hài đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Đám người giống như là mê muội giống như ngơ ngác nhìn qua. Graham Steck trước hết nhất tỉnh táo lại, đem trong lòng nữ nhân đẩy ra, cầm lấy trên bàn thương, hướng phía nữ hài đi qua, một bên cảnh giác nhìn lấy chu vi. Ngài khỏe chứ, xin hỏi có thể làm cho ta đi vào sao? Ta có chút lạnh, nữ hài sờ sờ đáng thương nhìn qua hắn, lông mi dài chậm rãi lay động, trong nháy mắt tầm mắt bên trong tràn đầy mấy phần e sợ nhưng Graham Steck tại sau lưng cô bé nhìn nửa ngày, cũng không có phát hiện có người theo dõi mà đến. Tâm bên trong cảnh giác thoáng trầm tĩnh lại, hướng về phía tiểu nữ hài nghi vấn hỏi. Một mình ngươi đến, tiểu loli điểm điểm chán, nhỏ giọng nói ra, ta chủ nhân không quan tâm ta. Lần này bất lực mà thương người bộ dáng, để nhóm này tiểu bọn côn đồ hô hấp dồn dập. Một đôi ánh mắt giống như tản ra dã thú đói khát hào quang. Hận không thể đem cô bé này nuốt đến bụng bên trong đi. Bọn hắn lý trí đã trải qua xuất hiện sụp đổ. Tiểu nha đầu, một mình ngươi tới nơi này, biết ý vị như thế nào sao? Cái kia chàng hán da trắng liếm liếm khô nứt bờ môi, đi đến phía trước, có chút ngồi xổm người xuống. Cho dù dạng này, hắn cũng so tiểu nữ hài cao hơn một điểm, gật đầu đình. Liền giống như là một tông cự hùng ngồi xổm ở tiểu bạch thỏ trước mặt. Tiểu loli giống như có chút sợ hãi, hàm răng cắn phấn nhuận cánh môi, khẽ gật đầu một cái. Chúng ta liền ăn ngươi, đem ngươi ăn sạch sẽ. Ngươi sợ hãi sao? Tráng hán nuốt nước miếng, góc miệng vỡ ra tà ác tiếu dung. Không sợ, bởi vì ngươi môn là người tốt. Tiểu loli khiếp khiếp nói. Người tốt, đám người nghe thế ngây thơ lời nói, tất cả đều cười ha hà, chính là này cảm giác không thích hợp lão đại, cũng là vui, dùng thương bốc lên tiểu nữ hài trắng nõn cái cằm, vừa cười vừa nói, ngươi nói không sai, chúng ta là người tốt, từ hôm nay trở đi liền sẽ hào hào bảo hộ ngươi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là sẽ không để cho ngươi mặc quần áo. Sau lưng các tiểu đệ phát ra một trận hiểu ý cười dâm đãng, tham lam ánh mắt tại trên người cô gái vừa đi vừa về dò xét. Loại này vưu vật, sợ là miệng mười đời cũng lắm khó gặp được. Đêm nay, không thể nghi ngờ là bọn hắn may mắn nhất một đêm. Ta bụng rất đói, có thể ăn một chút gì không? Các ngươi có thể hay không sinh khí? Tiểu loli lại sợ hãi hỏi. Sờ cùng với chính mình bằng phẳng bụng nhỏ, trong giọng nói đã có cầu khẩn, lại có ủy khuất. Đương nhiên có thể, ngươi muốn ăn cái gì cứ việc nói, chúng ta sẽ không tức giận. Tráng hán da trắng vừa cười vừa nói, đây chính là ngươi nói nha. Nữ hài tinh xảo khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên nhiều một tia quỷ dị tiếu dung, nàng hoạt bát nháy mắt mấy cái, tươi non đầu lưỡi tại cánh môi bên trên nhẹ nhàng quét qua. Quỷ dị bên trong mang theo vô cùng dụ hoặc. Các ngươi thật là người tốt. Thấy cảnh này, người da đen kia lão đại nội tâm bất an lần nữa dâng lên. Bỗng nhiên, tiểu nữ hài ngẩng cái đầu nhỏ, trong miệng phát ra chói tai tiếng thét chói tai, khiến cho đám người nhao nhao che lỗ tai, dọa đến lui lại mấy bước. Đợi bọn hắn từ ong ong ù tay âm thanh bên trong lấy lại tinh thần, lại nhìn thấy tiểu nữ hài chính mỉm cười nhìn lấy bọn hắn. Nguyên bản tinh khiết con người tràn ngập màu đỏ thẫm, như ngọn lửa màu đỏ ngòm đang lan lộn, mà tấm kia trên miệng nhỏ lại xuất hiện hai khỏa bén nhọn sắc bén trường nha, làm cho người không rét mà run. Lạch cạch, trong tay thương rơi trên mặt đất. Graham Steck ngơ ngác nhìn qua triệt để hắc hóa tiểu loli, trong đầu một mảnh trống không, lẩm bẩm nói, oh my god, bạch, trước mắt bóng đen lóe lên, hắn chỗ cổ mát lạnh, truyền ra đau nhói cảm giác, tích tắc máu tươi xuất hiện. Những người khác kịp phản ứng, muốn chạy trốn, lại bị từng sợi mái tóc dài vàng ống cuốn lấy cổ. Không cách nào động đậy, chỉ kinh khủng nhìn qua tiểu nữ hài điên cuồng hút lấy máu tươi. Cái này bên trong đã trở thành địa ngục nhân gian. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.